Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2262. Chương 2262. Các loại khả năng. Đám người thương lượng rất lâu, đều đã coi Hỏa Vân Tông là thành là rút lui phương án đến ứng đối. Lúc này chợt vừa nghe đến Thiên Hồ Tiên Tử, lập tức bị giật nảy mình. Nếu như đối phương thật đi ngược lại con đường cũ, bởi như vậy thật đúng là có thể sẽ phát sinh chuyện lớn a. Hoặc Hứa Thông Thiên Tháp không có vấn đề, dù sao nơi này trận pháp những năm này đi qua Độc Long Tôn Giả không ngừng gia cố cải biến, sớm đã xưa đâu bằng nay. Tùy tiện lưu lại mấy người cao thủ, trong thời gian ngắn đều có thể thủ được. Có thể những tông môn khác đâu? Bọn hắn hậu phương trống rỗng, trụ sở khả năng liền bị tận diệt a. Cái này thế nhưng không phải chuyện nhỏ. Tuy nói thật đến lúc đó, liền để bọn hắn ở đến Thông Thiên Tháp đến, còn an toàn hơn một số. Nhưng là sự tình cũng không phải tính như vậy. Mỗi người đối với mình tông môn đều có tình cảm cùng lòng cảm mến, hoặc là cái khác cảm giác. Tóm lại ai cũng không phải dễ dàng như vậy liền bỏ đi. Còn có chính là, nếu như các đại tông môn thật đều trốn đến Thông Thiên Tháp, như vậy, bọn hắn đến thời điểm liền thành mù lòa. Trừ cái này một mẫu ba phần đất, địa phương khác tình báo, nhãn tuyến, chạm liên lạc cái gì, sẽ từng cái mất đi. Không thể nào, Hỏa Vân Tông không rời đi, bọn hắn làm sao có thể thủ được? Trừ phi, hắn đem Thiên Ma Đại Lục tất cả mọi người đem đến Hỏa Vân Tông đi, mới có thể đứng vững được bước chân. Nhưng là, bọn hắn làm sao lại làm ra lựa chọn như vậy đâu? Một mực không thế nào nói chuyện Nhập Vân báo, lúc này thế mà cũng phát ra tiếng, đem Thiên Ma Đại Lục tất cả mọi người rời vào Hỏa Vân Tông. Rất nhiều người sau khi nghe, lập tức toát ra một thân mồ hôi lạnh, bị cái này giả thiết bị dọa cho phát sợ, bao quát Bạch Vũ Triết ở bên trong. Nếu quả thật như vậy, mà bọn hắn lại tập hợp tuyệt đại đa số lực lượng đi chặn giết Hỏa Vân Tông người. Mặc dù chuyện này tại thi hành trước đó khẳng định cũng là cần thu được tình báo chính xác mới có thể hành động, nhưng là nếu như Hoàng Phủ Diễm cùng Hỏa Vân Tông người muốn đùa nghịch chút thủ đoạn lừa một chút cơ sở ngầm của bọn họ, kia đồng dạng làm được. Đến lúc đó, Mê Xuyên Đại Lục đại bộ phận cường giả đều xuất động, bọn hắn ngược lại là không có có tổn thất quá lớn. Dù sao tập hợp thực lực mạnh như vậy, coi như bây giờ Thiên Ma Đại Lục cùng tà giáo võ giả liên thủ, kỳ thật cũng không thể bắt bọn hắn thế nào. Nhưng là tạo thành tình huống cùng trước đó suy nghĩ đồng dạng, mà lại càng thêm nghiêm trọng một số. Đến thời điểm đoán chừng đại bộ phận tông môn đều sẽ hậu phương thất thủ, mất đi tông môn trụ sở. Nếu như chờ Thiên Ma Đại Lục lại đến một nhóm người, như vậy bọn hắn tại Mê Xuyên Đại Lục còn lại cuối cùng đất màu mỡ. Trừ Thông Thiên Tháp bên ngoài, đoán chừng cũng không có quá nhiều địa phương. Nam Man Chi Địa tạm thời sẽ không có cái gì nguy hiểm, nhưng là nếu như cả tộc đem đến Nam Man Chi Địa, như vậy cả tràng chiến tranh đã bại tám thành trở lên. Nhân tộc cũng kém không nhiều sắp xong đời, bởi vì có thể chạy trốn tới Nam Man Chi Địa đều chỉ có thể là cao thủ. Cơ sở đã mất, về sau sinh sôi, truyền thừa loại hình sẽ chậm rãi biến mất. Vãn bối cảm thấy Thiên Ma Đại Lục tuyệt đại số cường giả rời vào Hỏa Vân Tông khả năng tương đối lớn. Không chỉ là trước đó chúng ta cân nhắc qua những vấn đề kia, mà lại Hỏa Vân Tông trụ sở kỳ thật cũng đủ lớn. Nhiều cái vài trăm người ra cũng hoàn toàn lộ ra rất trống trải. Từ đối phương chiến lược nhìn lại, Đông Bắc Chi Địa đối với bọn hắn đến nói cũng chính là một cái hậu phương đường lui. Kỳ thật Thiên Ma Đại Lục người hẳn là cũng không thích tại Đông Bắc khu vực thời gian dài ở. Dù sao bọn hắn đồng dạng không phải tà giáo võ giả. Lại nói, Hỏa Ân Tông nếu là giữ vững,